Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2455, đại điện chờ. Vẫn là kính lão tương đối độc, một chút liền nhận ra kia pháp trận chính là vân thai núi giữ nhà tuyệt kỹ. Bằng không ta bị hãm tại kia côn trận trong, thật rất khó thoát thân, bất quá vô luận vừa rồi như thế nào hung hiểm. Kia đều đã thành đi qua, chúng ta vẫn là đem kia Ngộ Tịnh thiền sư theo nhiều như vậy cao tăng trong tay đoạt lại. Xe nhanh chóng hướng phía Mao Sơn phương hướng mở ra. Trên đường, Chu Nhất Dương nhịn không được hỏi: "Tiểu Cửu ca, ngươi không phải hỏi kia Long Thư chân nhân muốn chắp đầu ám hiệu a? Làm sao vẫn là bị kia Ngộ Tịnh thiền sư cho khám phá?" "Ta cho là chúng ta đi qua." Kia Ngộ Tịnh thiền sư đã bị ngươi say ngất nha, đằng sau lại chọc tới như vậy một đống lớn nhiễu loạn. Suýt nữa liền thật đi không ra ngoài, ta buồn bực nói, ai nói không phải đâu, ta cũng không biết là ta cái nào một câu nói sai. Đưa tới đại hòa thượng này cảnh giác, bằng không lúc ấy ta một cái ma phí hóa linh tán liền rơi tại trên mặt hắn. Trực tiếp dẫn người liền đi. Cũng sẽ không náo ra đằng sau nhiễu loạn tới. Này còn không đơn giản, chờ đem đại hòa thượng này mang về Mao Sơn, chúng ta đem hắn làm tỉnh lại, thẩm vấn một chút liền biết. Bạch Triển nói, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này chúng ta đem tìm ra nhất quan đạo tổng đà hy vọng tất cả đều ký thác vào này Ngộ Tịnh thiền sư trên người. Lúc này mới phí sức ba lực đem lão hòa thượng này cho nắm trở về. Nếu như manh mối này chặt đứt, vậy chúng ta cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi lấy Bạch Phật Di Lặc tới tìm chúng ta. Chỉ là làm Bạch Phật Di Lặc lần nữa tìm được chúng ta thời điểm, kia đoán chừng liền một hồi gió tanh mưa máu, bởi vì Bạch Phật Di Lặc lần nữa rời núi thời điểm, khẳng định sẽ cùng cái kia có được đỉnh lô chi mệnh hài tử thân thể triệt để dung hợp. Cũng liền mang ý nghĩa hắn đem khôi phục phía trước 18 thế tu vi. Này nên là kinh khủng bực nào một cái tồn tại. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút trở nên nặng nề. Nếu như lại không cách nào theo Ngộ Tịnh thiền sư trong miệng nhận được chút gì tin tức hữu dụng, chuyện này thật là liền phiền toái. Nói lên cái này thời điểm, bầu không khí đều có vẻ hơi trầm muộn, đại gia hỏa cũng không tâm tình nói đùa. Ngồi trên xe, yên tĩnh nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nơi đây cách Mao Sơn cũng không phải rất xa. Mấy giờ sau, chúng ta liền đến Mao Sơn dưới chân. Kia tiểu đạo trưởng sau khi xuống xe, đốt một chương truyền âm phù đi qua, tựa như là báo cho Mao Sơn người bên kia. Liền cùng chúng ta nói có thể mang theo Ngộ Tịnh thiền sư đi lên. Hắn đi qua đem xe giấu đi, miễn cho vân thai núi những cái kia đại hòa thượng lần theo tung tích tìm được nơi này tới. Người này ngược lại là nghĩ chu toàn. Chúng ta một đoàn người liền dẫn ngất đi Ngộ Tịnh thiền sư trực tiếp lên Mao Sơn phía sau núi. Trông coi phía sau núi Mao Sơn đạo trưởng đã nhận được thông báo. Cùng chúng ta hàn huyên hai câu, liền dẫn chúng ta trực tiếp tiến vào pháp trận bên trong. Xuyên qua pháp trận không đến bao lâu, ta liền nhìn thấy đứng ở nơi đó chờ chúng ta hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân. Long Điền chân nhân bên cạnh mang theo hai cái cửa hạ đệ tử. Vừa nhìn thấy chúng ta liền nhanh chóng tiến lên đón. Khách khí nói, chư vị chính là vất vả. Bần đạo biết chuyện này giao cho các ngươi khẳng định có thể viên mãn hoàn thành. Các ngươi đây là thay toàn bộ giang hồ làm một kiện đại sự a. Trong lòng ta một trận ủy khuất, nghĩ thầm nha khẳng định không biết chúng ta bị bao nhiêu gặp trắc trở, mới đưa lão gia hỏa này cho trói lại trở về. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là miệng ta trong nhưng vẫn là khách khí nói. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Đem Ngộ Tịnh thiền sư cho trói lại trở về. Tốt a, chư vị vất vả. Trưởng giáo chân nhân nhận được thông báo, ngay tại Tam Thanh Điện chờ chư vị. nhanh lên Tùy Bần Đạo đi thôi. Nói, kia Long Điền chân nhân vung tay lên, liền đem kia ngất đi Ngộ Tịnh thiền sư từ trong tay của ta tiếp tới. Cõng hướng phía Tam Thanh Điện phương hướng đi đến, đi tới Mao Sơn, lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Mấy người chúng ta sáng sớm đi, trở lại Mao Sơn thời điểm đã là đêm rất khuya. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, đem toàn bộ Mao Sơn chiếu rọi đỏ rực, tựa như lây dính một tầng huyết sắc. Phong cảnh vẫn là rất đẹp. Không bao lâu, đám người liền tới đến Tam Thanh Điện. Long Điền chân nhân bước chân vội vàng, trực tiếp đẩy ra Tam Thanh Điện cửa lớn. Chúng ta một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Kia trưởng giáo chân nhân cùng Long Nghiêu chân nhân liền trong đại điện chờ. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy ngất đi Ngộ Tịnh thiền sư, trên mặt không khỏi đều là vui mừng. Chư vị vất vả, đêm này Ngộ Tịnh thiền sư trói đến, khẳng định là phí đi một phen công phu a. Trưởng giáo chân nhân khách khí nói, ai nói không phải đâu. Cùng kia Vân Thai núi Đại Hòa Thượng đánh một trận, còn đem bọn họ Vân Thai Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong mấy cái Đại Hòa Thượng cho trêu chọc ra. Tới, có một cái Hòa Thượng gọi Lục Đạo, không biết trưởng giáo chân nhân có biết hay không? Hòa Thượng phá giới nói, ngươi, các ngươi đã quấy rầy Vân Thai núi Tứ Đại Kim Cương. Trưởng giáo chân nhân sững sờ, có chút giật mình nói, Tứ Đại Kim Cương hộ pháp chính là Vân Thai núi cao cấp nhất lực lượng. Các ngươi đem bọn hắn đều cho trêu chọc ra tới, là như thế nào trốn tới? Long Nghiêu chân nhân cũng liền hỏi vội. Hắc hắc, trưởng giáo chân nhân cho ta phong độn phù, làm ta cho dùng, khoan hãy nói, thật có tác dụng, chúng ta một đám người đều có thể mang ra, chính là lại một cái tệ nạn. Không thể trốn quá xa, chỉ có thể mang bọn ta ra ngoài một hai dặm đường. Còn chờ cải tiến, Hòa Thượng phá giới cười ha hả nói. Ta nhìn thấy trưởng giáo chân nhân sắc mặt biến đổi, khẳng định trong lòng mắng nữa Hòa Thượng phá giới tên phá của này. Hao phí nhiều năm mới ngưng kết ra tới phong độn phù. Làm hắn nhanh như vậy liền cho lãng phí một chương. Bất quá trưởng giáo chân nhân cũng không nói thêm gì. Chuyển nhi nhìn thoáng qua nằm trên đất Ngộ Tịnh thiền sư. Sau đó hướng phía kia hai cái tiểu đạo sĩ phất phất tay. Nói, các ngươi ra ngoài đi. Đệ tử tuân mệnh, kia hai cái tiểu đạo trưởng vừa chắp tay, liền ngã lui đi ra đại điện, thuận tiện đem cửa điện đóng lại. Tiểu cửu a, ngươi thăm dò ra này Ngộ Tịnh thiền sư là nhất quan đạo nội ứng rồi sao? Trưởng giáo chân nhân hỏi, thăm dò ra, bất quá khi đó này Ngộ Tịnh thiền sư 10 phần cảnh giác. Ta nói 2 lần, hắn mới trả lời ra hạ câu, còn hỏi ta làm sao tìm được nơi này đến rồi, có phải hay không nhất quan đạo gần nhất có cái gì hành động lớn loại hình. Xác định sau, ta liền cùng hắn động khởi tay đến, bất quá tựa như là lộ ra cái gì chân ngựa, cuối cùng bị hắn phát hiện, lúc này mới kinh động đến Vân Thai núi những cái kia Đại Hòa Thượng. Còn cùng bọn hắn đánh một trận, ta nói, tiểu cửu, bọn họ không có phát hiện thân phận của các ngươi à. Long Nghiêu chân nhân có chút ít lo lắng nói, hẳn không có đi, ta đều không dùng ta giữ nhà pháp môn. Đám người cũng không có thi triển cái gì quá lợi hại chiêu số. Ta có chút chần chờ nói, bất quá lão hoa sau cùng thời điểm giống như đem tử kim bát lấy ra. Đây chính là ngũ thai sơn thánh khí, có khả năng sẽ bại lộ thân phận của chúng ta. Bạch Triển nói bổ sung, ta lúc ấy liền ngăn cản một cái, rất nhanh liền đem tử kim bát thu hồi lại, bọn họ hẳn không có thấy rõ ràng đi. Hòa Thượng phá giới nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.